LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2012, chương 2015, đánh vỡ hứa hẹn. Trầm Mộc Khả cùng Tần Thi Âm đi thôi. Sau khi Tô Minh trong nhà, cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Tô Khải Sơn nhìn xem thở phào nhẹ nhõm Tô Minh, không khỏi tức giận mở miệng nói ra. Tô Minh, tiểu tử ngươi tại bên ngoài rốt cuộc làm chuyện gì? Làm sao trêu chọc phải những nữ nhân này? Ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân một khi ghen, là phi thường khủng bố sao? Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Tô Minh lập tức cười nói. Cha, xem ra ngươi nghe hiểu nha. Chẳng lẽ ngươi năm đó cũng... chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi thiếu cùng ta ở chỗ này ngắt lời nói sang chuyện khác. Chuyện này ngươi thật sự đến suy tính một chút. Đều là cô bé tốt, chớ làm tổn thương người ta. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Tô Khải Sơn sắc mặt, thoạt nhìn hơi nghiêm túc một chút. Vừa nhắc tới vấn đề này, nói thật Tô Minh cũng là có chút điểm nhức đầu. Hiện tại muốn Tô Minh muốn ra một biện pháp tốt đến giải quyết chuyện này mà nói. Nói thật Tô Minh còn thật nghĩ không ra đến. Chỉ có thể tạm thời hướng phía sau kéo lấy. Các loại sau này hãy nói. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Yên tâm đi cha, ta sẽ xử lý tốt. Tô Khải Sơn bên kia nhẹ gật đầu. Cái này là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Con cháu tự có con cháu phúc. Ta cũng liền nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Cụ thể thế nào, ta cũng không cách nào can thiệp. Cha, ngươi nhanh đi làm chút nước tắm một cái sau đó nghỉ ngơi đi. Bàn ăn ta tới thu thập. Tô Minh nói một câu. Tô Khải Sơn vẫn bận sống đến bây giờ. Tô Minh muốn cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại mở miệng nói một câu. Ta liền không nghỉ ngơi. Một hồi đi ra ngoài một chuyến. Đã trễ thế như vậy ngươi còn ra đi làm gì? Còn có xã giao à? Hay là cái khác sự tình gì? Tô Minh rất kinh ngạc hỏi một câu. Tô Khải Sơn lại nói. Không phải, ta lần này ra ngoài chỉ sợ đến một đoạn thời gian. Bên trong cơ thể ngươi tà khí, mặc dù là tạm thời bị ta cho phong ấn chặt, nhưng ngươi không có gì đáng ngại. Bất quá đó cũng không phải kế lâu dài. Ta không có cách nào vĩnh cửu phong ấn cái kia tà khí. Đoán chừng qua một đoạn thời gian về sau, tà khí liền sẽ xông phá phong ấn bạo phát đi ra. Đến lúc đó sinh ra hậu quả là phi thường khủng bố. Ta trong khoảng thời gian này muốn đi ra ngoài tìm một cái giải quyết chuyện này phương pháp. Chính ngươi ở nhà chiếu cố tốt bản thân. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh lập tức hốc mắt có chút chua. Hợp lấy Tô Khải Sơn làm như vậy nửa ngày. Một mực đang nghĩ lấy chuyện này đây. Thậm chí đều dự định lập tức ra ngoài giúp hắn tìm có hay không giải quyết chuyện này phương pháp. Tốt, cha, người trước mắt có đầu mối gì không? Tô Minh hỏi một câu. Đầu mối ta còn không có. Khả năng phải đi hỏi thăm một chút. Không để ý ngươi yên tâm. Thời gian vẫn phải có. Một đoạn thời gian ta hẳn là có thể làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Tô Khải Sơn lúc nói chuyện cố ý nở nụ cười. Rất rõ ràng hắn cái này là muốn cho bầu không khí buông lỏng. Tô Minh lại thần sắc bỗng nhiên siết chặt. Hắn tựa hồ nghe ra cái gì đến rồi. Thế là Tô Minh liền vội vàng hỏi. Cha, người không phải là muốn đi cổ võ thế giới à? Tô Minh nghe Tô Khải Sơn ý tứ này. Tựa hồ chính là muốn đi cổ võ thế giới. Tô Khải Sơn bên này cả người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới. Tô Minh phản ứng nhanh như vậy. Ngay sau đó Tô Khải Sơn liền mở miệng nói một câu. Nói nhảm, không đi cổ võ thế giới đến đó. Địa phương khác có thể tìm tới cái đồ chơi này phương pháp giải quyết sao? Đừng nhìn Tô Khải Sơn. Nói nhưng lại thật buông lòng. Nhưng Tô Minh cả người lại không thể dễ dàng hơn. Trực tiếp nói một câu. Cha, người không phải đã từng nói qua à? Sẽ không bao giờ lại bước vào cổ võ trong thế giới. Nói qua thì thế nào? Chẳng lẽ để cho ta nhìn vào ngươi mất đi tính mạng sao? Tô Khải Sơn bình tĩnh nói một câu. Tô Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cảm giác mình nếu như mới mở miệng, thanh âm chỉ sợ là khàn khàn. tựa hồ yết hầu chỗ có cái gì tại nghẹn ngào. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, người chính là chớ đi đi. Chính ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nói không chừng không cần đi cổ võ thế giới đâu. Đừng nói lời ngu ngốc. Không đi cổ võ thế giới mà nói. Đi nơi nào có thể tìm tới khắc chế tà khí chính là phương pháp. Đoán chừng chính ngươi cũng không tin a. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Lấy ngươi trước mắt trạng thái. Đã không thích hợp lại đi cổ võ thế giới đi lại. Ngươi tốt nhất trong khoảng thời gian này. Đều đừng sử dụng nguyên khí loại hình. Sở dĩ chỉ có ta xuất mã đó mới là thích hợp nhất. Hơn nữa ngươi cũng không cần thiết yên tâm như vậy. Ta đối với cổ võ thế giới là tương đối quen thuộc. Trên cơ bản không có nguy hiểm quá lớn. Chỉ nghe Tô Khải Sơn bình tĩnh nói. Có lẽ ta làm không qua cổ võ trong thế giới những đại nhân vật kia. Bất quá bọn hắn muốn thực đem ta giết chết. Cũng không dễ tìm như thế. Ta nói bản thân sẽ không lại đi cổ võ thế giới. Cũng không phải là bởi vì sợ chết. Mà là bởi vì chính mình lúc trước làm ra qua hứa hẹn. Không còn bước vào, chủ yếu vẫn là vì ngươi an toàn nghĩ. Nhưng bây giờ ngươi cái trạng thái này, nếu như ta không đi, khả năng qua một đoạn thời gian ngươi liền mất mạng. Ở loại tình huống này dưới, ta lúc đầu hứa hẹn, đã không bất kỳ ý nghĩa gì. Vì ngươi, ta phải đến đánh vỡ hứa hẹn. Tô Khải Sơn nói ra, Tô Minh con mắt ướt át, không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Cha, được, đại nam nhân đừng làm như vậy một bộ bà dáng vẻ của mẹ. Trong khoảng thời gian này chính ngươi chiếu cố thật tốt bản thân. Ta sẽ an toàn trở về. Tô Khải Sơn dặn dò. Trong khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi. Tốt nhất đừng tái sử dụng nguyên khí của mình. Trừ phi là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Bởi vì tà khí cùng nguyên khí của ngươi là dung hợp lại cùng nhau. Nếu như ngươi động nguyên khí. Sẽ ảnh hưởng phong ấn. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nếu như không cùng cổ võ giả chiến đấu, Tô Minh cũng thực sự là không cần thiết vận dụng nguyên khí. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ là đến điệu thấp một chút. Được, cái kia ta liền đi trước. Tô Khải Sơn bên này ngược lại không có gì phải chuẩn bị. Dự định cứ như vậy khinh trang thượng trận. Cha, người nhất định phải cẩn thận. Tô Minh dặn dò một câu. Hắn không rõ ràng Tô Khải Sơn thực lực chân chính. Bất quá nghĩ một hồi nếu như Tô Khải Sơn cẩn thận một chút. Lấy thực lực của hắn. Hẳn là vấn đề không lớn lắm. Các loại Tô Khải Sơn đi thôi sau khi. Không biết tại sao. Tô Minh luôn cảm giác cái nhà này bên trong. Có loại không chuyện trò một chút cảm giác. Bất quá Tô Minh còn là cẩn thận tỉ mỉ đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Nồi chén bầu bồn đều tẩy. Sau đó rửa mặt một phen lên giường nằm. Chủ nhân, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi điểm tích lũy đã đủ rồi. Có thể rút thưởng. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đến một cái rút thưởng sao? Nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện thời điểm. Nhưng lại tiểu na thanh âm. Trực tiếp vang lên. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Nguyên lai hôm nay cứu Trầm Mộc Khả sau khi. Chiếm được 100 điểm tích lũy. Mặc dù Tống Chiết không chết, không chân chính chết đi. Bất quá Trầm Mộc Khả không có việc gì. Tống Chiết cũng bị Tô Minh cho giáo huấn một trận. Nhiệm vụ nhưng lại hoàn thành. Tô Minh 1000 điểm của mình. 240 điểm tích lũy. Đầy đủ đạt đến rút thưởng tiêu chuẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.